Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 128, Genesect. Lẽ nào cái thế giới này không có sáng thế thần truyền thuyết? Lôi Nặc sững sờ, lập tức vừa cẩn thận nhớ lại. Dường như đây mười mấy năm qua, hắn thật đúng là không có nghe có người nhắc qua. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền lặng lẽ đi tới Lôi Minh bên cạnh. Nhị thúc, người cũng không biết cái kia Pokemon sao? Lôi Nặc nhỏ giọng hỏi, biểu tình trên mặt dị thường nghiêm túc. Hừm, không biết. Lôi Minh thấy được Lôi Nặc kia vẻ mặt nghiêm túc, cũng nghiêm túc nói ra, vậy sáng thế thần đây? Sáng thế thần truyền thuyết ngươi nghe qua sao? Lôi Nặc tiếp tục đặt câu hỏi, sáng thế thần? Có truyền thuyết này sao? Lôi Minh kinh ngạc nói đến. Không có sao. Xem ra cái thời đại này người không biết. Arcus A. Truyền thuyết và văn hiến thất truyền. Hay là nói Arcus quá vô danh sao? Sau đó, Lôi Nặc lại bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại cái thế giới này liên quan tới thần thú truyền thuyết. Đừng nói, thật đúng là để cho hắn phát hiện cái thế giới này bất đồng. Tại đây, phần lớn thần thú truyền thuyết hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu truyền. Nhưng mà có mấy con truyền thuyết hắn cho tới bây giờ không có tại bất kỳ địa phương nào từng thấy. Cũng không nghe người ta nhắc qua. Đầu tiên, Mewtwo cái này thần nhân tạo thú không nói. Cái thế giới này không có lửa tiễn đội. Tiếp theo, thay Deoxyhi 707 này cũng không có. Có thể là nó còn chưa hướng theo thiên thạch mà đến. Hoặc có lẽ là đã tới, nhưng vũ trụ vi khuẩn DNA còn tại biến dị sinh thành chung. Sau đó, chính là Giratina rồi. Tại đây, Dialga cùng Palkia đều có truyền thuyết lưu truyền tới nay. Qua lại đây hai cái Pokemon cùng nhau ra đời, Giratina lại không có bất kỳ truyền thuyết. Bởi vì dị thường yêu thích đây ba cái long, Lôi Nặc còn đặc biệt tại trên mạng điều tra văn hiến. Lôi Nặc nhớ, văn hiến bên trong nhắc tới, thứ nhất chuyển thì chi động. Thứ nhất khuếch trương khoảng không rộng, chỉ có Palkia cùng Dialga, trong đó không có nói tới Giratina. Lôi Nặc còn tưởng rằng là chính phủ bảo mật đâu, dù sao liên quan đến một cái thế giới khác. Bất quá hiện tại xem ra, thật giống như không phải như vậy a. Sau đó, chính là Alchabis rồi. Xem ra người của thế giới này còn chưa phát hiện Alchawumhou cùng dị thú không gian a. Còn có là được, hôm nay nói Arcus rồi. Đúng rồi, còn có một cái, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ đến. Sau đó vội vàng xoay người hỏi Lôi Minh. Hiện tại chúng ta đã gặp phải tất cả cổ đại Pokemon sao? Toàn bộ, ta cũng không biết cổ đại có phải hay không chỉ có đây mấy loại Pokemon. Nhưng mà, đã phát hiện cổ đại Pokemon, chúng ta tại BCFF, cái lòng đất thế giới đã tất cả đều gặp phải. Lôi Minh suy nghĩ một chút, sau đó nói, quả nhiên, Genesect bọn hắn cũng không biết. Lôi Nặc một hồi thở dài, hẳn đúng là còn chưa phát hiện đi. FML, ta suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Lôi Nặc mới phản ứng được, nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành. Lập tức, Lôi Nặc lại bắt đầu cẩn thận nhìn đến bích họa. Bất quá bích họa thật tốt nhiều a. Hắn muốn nhìn đến lúc nào a? Cũng không biết có phải hay không là vận khí của hắn tương đối dễ. Liên loại này vòng vo sau mười mấy phút, hắn đột nhiên thấy được một bức đặc biệt bích họa. Chỉ thấy trong tranh, Arcus ở trên không bên trong lóng lánh quang mang. Nó phía dưới trên mặt đất có một đám người quỳ dưới đất, thành kính nhìn đến nó. Nhưng mà trong bức họa kia, hấp dẫn nhất Lôi Nặc chú ý là giữa không trung trôi lơ lửng một quả hạt châu màu xanh lục. FML, đây chẳng lẽ... Lôi Nặc nhớ lại đời trước anime bên trong một cái bản kịch tràng. Đây đặc biệt meo sẽ không phải là Arcus Jewel Offline đi. Lẽ nào cái này lòng đất thế giới là dựa vào đến Jewel of Light chế tạo ra? Ồ, bức họa này thật giống như nói tại đây còn có một cái cửa vào. Lúc này, lại có một vị chuyên gia hô. Lôi Nặc nghe tiếng nhìn đến. FML, tìm được. Chỉ thấy trong tranh chính là bọn hắn hiện tại địa phương sở tại. Mà một đám người đang nâng một khỏa hạt châu màu xanh lục bước vào một cái địa đạo bên trong. Lôi Nặc lập tức tìm kiếm khắp nơi. So sánh, tìm được, là tại đây. Đây là tôn xích âm thanh. FML, làm sao đều nhanh hơn ta. Lôi Nặc đau bi a. Mọi người tại tôn xích nói địa phương tụ với nhau. Chỉ thấy trên mặt đất chỉ là bình thường là viên đá. Thoạt nhìn cùng chỗ khác không có gì không giống nhau. Lôi Nặc lập tức ngồi xổm người xuống đi. Dùng sức gõ gõ. Phía dưới là không. Tìm xem một chút phụ cận có cơ quan hay không. Lôi Nặc lớn tiếng nói. Nhưng mà không như mong muốn. Chỉ thấy Lôi Minh đi ra. Mở miệng nói. Còn tìm cái gì cơ quan. Đều tránh ra. Sau đó Lôi Minh tự phóng ra rồi Salomon. Salomon, đối với nơi này sử dụng Dragon Claw Long Chảo, FML, có cần hay không bạo lực như vậy? Lôi Nặc hung hãn mà nhổ nước bọt. Sau đó chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất khơi dậy một phiến cho bụi. Đợi cho bụi tản đi sau đó, một cái đen như mực địa đạo cửa vào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Con mẹ nó, ngươi nhiều bước. Lôi Nặc không nói, sau đó, mọi người liền cùng nhau tiến vào mà nói, lại đi qua một đạo rất dài bậc thang sau đó, mọi người đi tới một cánh bằng đá cửa chính trước mặt. Mở ra đi, sau đó mọi người cùng nhau dùng sức đẩy, cửa đá chậm rãi bị đẩy ra, một vệt ánh sáng lộ ra khe cửa chiếu vào, đợi cửa đá hoàn toàn đẩy ra sau đó. Cửa sau lưng đập vào mi mắt cảnh tượng lần nữa để cho mọi người sợ ngây người. Còn gặp bọn họ trước mắt là một mảng lớn sáng ngời không gian. Giống như là một cái trong lòng đất quảng trường. Từng cây xưa cũ thạch trụ đứng sừng sững. Giữa quảng trường có một cái tế đài. Phía trên có một khỏa đang phát tán ra lục quang hạt châu màu xanh lục sừng sững tại đỉnh cao. Nhất. Nhìn thấy hạt châu kia sau đó, Lôi Nặc con ngươi co rụt lại, con mẹ nó, hạt châu kia làm sao còn ở chỗ này? Quả nhiên, mọi người liếc mắt liền thấy hạt châu kia, sau đó vẻ mặt kinh hỉ, vội vã đi tới, FML, phải gặp, Lôi Nặc kinh hãi, hắn liền vội vàng chạy đến đội ngũ tối tiền đoan, mở miệng hô to, cũng chờ một chút. Đừng tới gần quá vậy cũng hạt châu. Hả? Làm sao sao? Lôi Minh hỏi. Nếu mà ta không có đoán sai, cái này thế giới dưới đất là dựa vào hạt châu kia mới có thể tồn tại. Không thì không có cách nào giải thích. Cho nên, nếu mà hạt châu kia xảy ra ngoài ý muốn, cái thế giới này rất có thể sẽ sụp đổ. Chúng ta đều sẽ bị sống chôn ở chỗ này. Lôi Nặc nói lớn tiếng ra suy đoán của mình. Ngoặc kép chấm than, mọi người tất cả đều kinh sợ. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là có khả năng này. Sau đó liền trong nháy mắt hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ thăm dò hoàn thành. Tưởng thưởng mời túc chủ liền mà tìm kiếm. Hô, thấy mọi người tỉnh táo lại sau đó. Lôi Nặc thở ra một cái. Nhiệm vụ hoàn thành, xem ra hắn đã đoán đúng. Chỉ là tưởng thưởng liền mà tìm kiếm là cái quỷ gì a? Hắn hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Nhưng mà, khi hắn chuyển thân nhìn thấy tế đài bên cạnh một bức nham điêu khắc thì liền sửng sốt, kia căn bản không phải cái gì nham điêu khắc. Lôi Nặc chú ý tới, phía trên đều nạm hoàn chỉnh cổ đại Pokemon hóa thạch. Mà lúc trước hắn thấy ấy, phía trên hóa thạch hiển hiện ra Pokemon hình dáng. Cặp mắt kia, FML rồi, Genesect, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.